Công lược tính phúc, chương 41, TG2 công lược thiếu tá bạn trai 18, góc truyện audio.com. Từ ngày khắc khẩu đến giờ, Lý Na cùng Tống Nhiên liền chiến tranh lạnh. Ban ngày khi cô đi làm, hắn cũng đi theo, cô liền dặn dò bảo an không cho hắn vào. Buổi tối đi ngủ, sau khi vào phòng cô liền khóa trái cửa, không cho Tống Nhiên vào phòng. Tống Nhiên nghẹn khuất mấy ngày nay đều phải ngủ ở trên sofa ngoài phòng khách, thân hình cao 1m8 lại phải ngủ trên sofa dài 1m5, thật sự rất đáng thương. Cũng may bên cạnh phòng bếp còn có một phòng vệ sinh, bằng không tắm rửa cùng vệ sinh cũng có vấn đề. Buổi tối hôm nay, Tống Nhiên thừa dịp Lý Na đi tắm, cầm chìa khóa đã trộm được từ ban ngày mở cửa phòng ngủ đi vào. Hắn cẩn thận khép cửa lại, nằm ngửa lên giường, yên lặng nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm vọng ra, trong lòng nhịn không được mà đắc ý, đừng tưởng cô khóa cửa hắn liền không có biện pháp đi vào, quả nhiên nằm trên giường vẫn là thoải mái nhất. Ở trên giường lớn lăn qua lăn lại vài vòng, trong chăn truyền đến một mùi u hương, đây chính là mùi thơm trên cơ thể Lý Na, lại nhìn về phía phòng tắm, tâm can liền thỏa mãn. Rất nhanh tiếng nước trong phòng tắm liền ngừng, chốc lát cửa phòng tắm bị mở ra. Lý Na mặc trên người một bộ áo tắm màu trắng rộng thùng thình, bởi vì vừa tắm xong nên khuôn mặt liền bị nhiễm hồng. Cô trợn tròn hai mắt nhìn Tống Nhiên đang nằm trên giường, giật mình nói. Anh vào đây bằng cách nào? Rõ ràng em đã khóa trái cửa. Nhìn biểu tình giật mình của Lý Na, Tống Nhiên tâm tình đắc ý lại càng đắc ý, tuy nhiên trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Anh dùng hai chân đi vào đây. Em mặc kệ anh đi vào đây bằng cách nào, hiện tại anh đứng lên cho em, đi ra ngoài kia ngủ. Thấy hắn cả người chiếm hơn phân nửa giường, Lý Na không hề cao hứng nói, cô hiện tại có thói quen ngủ một mình, không muốn ngủ cùng hắn. Đây cũng là phòng của anh, dựa vào cái gì em bảo anh ra ngoài ngủ. Tống Nhiên suy suy nói, nằm ở trên giường không chịu nhúc nhích. Thấy hắn thái độ này, Lý Na có chút sinh khí tiến lại lôi kéo cánh tay hắn, đồng thời hai chân quỳ lên trên mép giường mượn lực, nhưng dù cho cô có dùng sức thế nào cũng không kéo Tống Nhiên dậy được. Cánh tay rắn chắc dùng một chút lực liền đem Lý Na ngã ngồi lên hắn, may mắn Tống Nhiên dùng một tay khác ổn định vai cô, nếu không bụng cô khẳng định sẽ đụng phải hắn. Anh cố ý khi dễ em đúng không? Lý Na tức giận nói, quay đầu đi, há miệng cắn lên cánh tay Tống Nhiên. Tê Tống Nhiên hít một ngụm khí lạnh. Phi, da thật dày cắn một cái thật mạnh, Lý Na nhả cánh tay Tống Nhiên ra, vẻ mặt ghét bỏ. Cắn anh một cái, em còn dám ghét bỏ anh cũng muốn cắn em một cái. Tống Nhiên nguy hiểm híp mắt lại, bàn tay to ấn người Lý Na xuống, một giây sau, đem vị trí hai người đổi cho nhau. A, anh muốn làm gì? Lý Na bị ấn ngã xuống giường, Tống Nhiên trực tiếp cúi xuống, gặm cắn chiếc cổ trắng nõn duyên dáng. Lý Na né tránh, đối phương liền dùng hàm răng trắng bóc cùng với đầu lưỡi ẩm ướt gặm cắn liếm mút liền làm cả người cô run rẩy. Hừ hừ, em thử nói xem anh muốn làm gì em. 4 tháng hẳn không có vấn đề gì đi, bác sĩ không phải nói thai phụ có ham muốn tình dục tương đối cao sao. Anh đây liền thỏa mãn em. Tống Nhiên lời nói đường hoàng, tiếp tục ở trên người Lý Na gặm cắn liếm mút. Bàn tay không an phận chui vào áo choàng, đem quần lót của Lý Na cởi ra kéo xuống dưới đùi, ngón tay thô ráp tách hai cánh hoa mẫn cảm ra, tìm kiếm hoa hạch phấn nộn đè xuống ấn ấn ma sát ngón tay trỏ. Góc truyện audio.com, miết chặt hoa huy, ân a anh mau dừng tay. Lý Na bị tập kích bất ngờ, kiều diễm không ngừng ngâm nga. Quả thực như những lời Tống Nhiên nói, thai phục đặc biệt mẫn cảm, không tới vài cái, hoa huy khô khốc không ngừng trào ra mật dịch trong suốt thấm đẫm ngón tay Tống Nhiên. À, mới đó đã liền ướt nương theo mật dịch ướt át. Tống Nhiên trực tiếp đem hai ngón tay chậm rãi cắm vào, vừa mới đi vào liền bị vách thịt ấm áp gắt gao cắn nuốt. Hắn nhanh chóng chiều cắm, nhướng mày cố ý nói. Bên trong chặt hẹp như vậy, tương lai làm sao có thể sinh hai từ. Để anh giúp em nới lỏng. Anh nói bậy. Hoa huyết bị chiều cắm giàn giụa mật dịch, cô tự giác mở rộng hai chân, tiểu huyết gắt gao hút lấy ngón tay Tống Nhiên, nghênh đón động tác của hắn. Thế nào, thoải mái sao, ông xã làm em sảng khoái không? Tống Nhiên hung hăng cắm vào, lại nhanh chóng rút ra, rồi lại hung hăng cắm vào. Tần suất mỗi lúc một nhanh, ông xã cắm bà xã thật sướng. Muốn tới lại nhanh lên. Trong lúc Lý Na sắp tới thời điểm cao trào, Tống Nhiên lại đem ngón tay rút ra. Mau cho bà xã thật là khó chịu. Lý Na khoái cảm sung sướng từ trên 9 tầng mây rơi xuống, thấp giọng nỉ non. Cho em cái gì, ngón tay, hay là côn TST? Tống Nhiên nghe cô kêu ông xã, tâm tình phi thường vui sướng, hắn một bên hỏi, một bên nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo trên người, nam căn thô dài chướng đau bật ra, chỉ cần cô đáp ứng liền xông đến. Cho bà xã côn TST. Ông xã mau cắm vào. Lý Na khóc lóc nức nở mời gọi, hai mắt thẫm đẫm thủy quang tràn đầy dục vọng. Ân Hừ nâng mông lên, Tống Nhiên vỗ vỗ mông Lý Na, lấy một cái gối lót xuống dưới eo cô, đem quần lót dưới đùi kéo ra vứt lên sàn nhà. Banh rộng hai chân Lý Na ra, khu rừng rậm rạp đen nháy cùng hoa huyết phấn nộn ướt át liền đập thẳng vào mắt Tống Nhiên, ánh mắt thâm trầm, bàn tay thô ráp lấy một ít mật dịch trong suốt ở cửa huyệt bôi lên côn TST thô to đỏ tím. Sau đó đỡ côn TST, đem đỉnh quy đầu đặt vào cửa huyệt, bên hông dùng sức một chút, côn TST chậm rãi đi vào tiểu huyệt đói khát không ngừng phun ra nuốt vào côn TST. Tống Nhiên kêu lên một tiếng, cố kìm nén cảm giác mất hồn, bên hông lại dùng sức một chút, đem côn TST hoàn toàn cắm vào bên trong, hai viên tinh hoàn ép sát cánh hoa. Ân A hảo chướng hoa huyết bị côn TST lấp đầy, lại không chịu động, Lý Na vặn vẹo cái eo, ủy khuất nhìn Tống Nhiên. Anh mau động đi, em liền gấp như vậy, chờ không nổi. Hừ, cũng không biết hai ngày qua ai nhốt anh ở ngoài cửa, Tống Nhiên nói xong bất mãn trong lòng, côn TST bắt đầu luật động, chín sâu một nông. Ân A ai bảo anh A A ngày đó A Nga cùng em ân cãi nhau, Lý Na hoa huyết bị đâm nói không nên lời. Vậy do ai mang người đàn ông khác về nhà, còn không nói cho anh biết, Tống Nhiên dùng sức một cái, côn TST hung hăng đi vào. Cách chương.